Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 569, chương 569. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên anh đến nhà máy một chuyến, để những tài liệu của mình ở phòng làm việc. Sau đó đạp xe ra khỏi nhà máy. Chỉ có điều mới chạy được mấy chục thước, anh lại vô thức quẹo vào đường mòn đi đến thôn Cao Thủ. Có rất đông người dân thôn Cao Thụ cũng tới xem khung cảnh náo nhiệt này. Thậm chí có những người vừa đốn củi xong cũng gánh củi đốt vội vã chạy về. Không lên núi nữa mà chạy đến nhà máy cơ khí. Kỳ Cánh Diêu đi tới thôn Cao Thụ, ngừng xe ở dưới chân núi nhà Sở Thấm. Sau đó dắt xe men theo con đường núi. Lần trước tới đây anh không quan sát cẩn thận. Lúc này dắt xe anh mới nhìn chung quanh. Cảm thấy Sở Thấm rất là có bản lĩnh, đường lên sườn núi đặc biệt bằng phẳng, giữa đường lại không có một hòn đá ngáng chân nào. Hai bên đường thiết hàng dậu cứng cáp, hàng dậu dựng rất dày, khiến người đứng dưới chân núi không thể nào thấy rõ trên sườn núi có ai hay không. Vô cùng thuận lợi để ẩn núp, đồng thời hàng dậu cũng không hề lấn ra đường, xem ra là đã từng được tu bổ. Còn có những nhánh cây chấp vươn ra trên hàng dậu, cũng chính là trái cây của hàng dậu này. Lúc này quả chấp đã chuyển sang màu vàng, có lẽ là Sở Thấm không biết cách ăn. Quả chấp này lúc còn xanh tươi là đã có thể hái xuống cắt thành hai nửa rồi phơi khô, làm thành mứt quả chấp. Thật ra mứt quả chấp là một vị thuốc, bất kể là dùng để pha rượu hay để nấu nước uống cũng rất tốt. Có tác dụng hóa đàm, ngừng ho ngừng đau, giảm sưng hiệu quả. Thật ra thì quả chấp đã chuyển sang màu vàng vẫn ăn được, nhưng vị sẽ khá chua, còn có vị đắng rõ ràng. Thế nhưng ăn vào vẫn có thể khai vị, giảm đầy hơi. Khi còn bé, Kỳ Cánh Diêu thường xuyên đi vào núi hái quả này ăn. Anh đi xuyên qua những cành cây rậm rạp chằng chịt, thấy có phiến đất bên tay trái hàng dậu. Đất này, nhìn có vẻ cỏ dại đang mọc lung tung, nhưng theo những hiểu biết cơ bản của anh về Sở Thấm, người này chắc chắn sẽ không lãng phí phiến đất này, nếu không cô cũng không cần phí sức để trồng một hàng dậu như vậy trên con đường núi. Rõ ràng là trồng để ngăn bước chân cùng với tầm mắt quan sát của người đi đường. Đi lên nữa là tới cửa nhà Sở Thấm. Anh còn chưa kịp gõ cửa thì đã nghe tiếng chó sủa bên trong. Kỳ Cánh Diêu kinh ngạc, xem ra Sở Thấm nói chó nhà cô thính tai không phải là nói dối. Sủa cái gì thế? Hù xê, hát, ế, tê tao rồi. Sở Thấm bị tiếng chó sủa làm tỉnh lại, vội đứng dậy. Cô nằm ở trên ghế tre, trên đó bày một hàng thật nhiều da thỏ, có ánh mặt trời phơi, còn có áo bông lớn để đắp. Sở Thấm ngủ được một giấc thật ngon, bỗng bị đánh thức nên lửa giận bừng lên. Tiểu Bạch không để ý tới cô, chỉ nhìn ra phía cửa mà sủa. Người chó sống chung lâu năm ăn ý, trong nháy mắt Sở Thấm đã hiểu ở cửa có người. Hơn nữa Tiểu Bạch không quen với tiếng bước chân của người này. Trong khi Sở Thấm đang nghi ngờ thì Kỳ Cánh Diêu giơ tay lên gõ cửa. Ai vậy? Cô hỏi. Là tôi, Kỳ Cánh Diêu. Sở Thấm ngạc nhiên trong khoảnh khắc. Cô đặt áo bông lớn trên tay xuống ghế xích đu rồi đi mở cửa. Lúc này đã là hơn 4 giờ chiều lúc. Ánh nắng chiều đỏ rực phủ thêm một lớp ánh đỏ như lớp bông màu vỏ quýt lên thôn trang. Sở Thấm mở hé cửa ra một, nhìn anh với đôi mắt hiếu kỳ. Cô hỏi với vẻ hơi cảnh giác. Sương Trường Kỳ à? Gần sắp tối rồi mà anh còn tới làm gì vậy? Kỳ Cánh Diêu chỉ vào mặt trời đằng xa. Giờ này mà là sắp tối. Sở Thấm, cũng đúng mà, mặt trời đã lặn được một nửa. Mùa đông trời tối sớm, chắc nửa tiếng nữa là tối rồi đấy. Đúng rồi, anh tìm tôi có chuyện gì sao? Sở Thấm lại nghi ngờ hỏi. Kỳ Cánh Diêu ngẫm nghĩ rồi hỏi. Lúc trước tôi hỏi cô có tính đi đến nhà máy hay không? Cô còn chưa trả lời. Sở Thấm buồn bực. Chỉ vì cái này, cô lắc đầu. Tôi không tính đi. tôi cảm thấy ở trong thôn cũng không thiếu thốn thứ gì so với nhà máy cơ khí. Hiếm khi thấy Kỷ Cánh Diêu ngẩn ra, rất khó tưởng tượng lúc này lại có người không muốn đi làm ở nhà máy. Tình nguyện ở lại đội sản xuất làm công, nhưng mà thử nghĩ lại, đối với Sở Thấm mà nói, có lẽ ở lại trong thôn mới thật sự có lợi hơn. Anh thở dài, nói, tôi nghe Dương Tất Tiên nói cô biết lái xe, nhà máy chúng tôi đang cần tài xế. Nếu cô mà đi thì nói không chừng có thể làm tài xế. Sở Thấm cũng động lòng 2 giây, nhưng cô bình tĩnh lại rất nhanh. Tài xế thì rất tốt, chỉ có điều là tôi phải ở trong thôn kiếm lương thực. Chỗ các anh thì cũng không có nhiều lương thực cho tôi kiếm đến vậy. Cô nói, Kỷ Cánh Diêu tỏ vẻ thấu hiểu. Anh nói xong là móc ra phiếu công nghiệp đổi hơn nửa bao bố cải xanh với Sở Thấm rồi đạp xe đạp rời đi. Cách chương.